Cự Long thức tỉnh, chương 781. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 781, mấy người này là thuộc hạ trực thuộc của gã, cũng là binh lính thân cận của gã. Lúc nguy hiểm bọn họ sẽ xả thân vì gã, nhưng hàng trăm thuộc hạ vẫn không nhúc nhích, vẫn quỳ không đứng lên. Bát vừa sốt ruột vừa tức giận, nhưng lại không còn cách nào. Lúc này, Khắc Tẩm nói, chúng mày đi theo bát, làm ra những chuyện điên rồ mất trí này, vốn là tội chết. Bây giờ tao cho chúng mày một cơ hội, giết bát, tao cầu xin anh Lục tha cho chúng mày không chết. Tất cả nghe vậy, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Khắc Tẩm giống như một vị thần ở thổ phiên, pháp tướng chân thân của hắn ta. Mọi người đều nói hắn ta là Kim Cang hộ pháp chuyển thế, là Phật sống thực sự. Trong lòng người thổ phiên, hắn có địa vị vô cùng cao quý. Lúc nào Khắc Tẩm nói tha cho bọn họ không chết, những người này lập tức cuồng nhiệt hẳn lên. Lúc này, bát không thể tin nổi nhìn thủ hạ của mình, chậm rãi nói, chúng mày dám tạo phản hả? Giết hắn cho tao, nếu không, chúng mày chôn thân theo bát đi. Khắc Tẩm nói với vẻ mặt không cảm xúc. Mọi người vừa nghe liền hạ quyết tâm, đứng lên bao vây bát và mấy binh lính thân cận của gã ở giữa. Lời của Phật sống Khắc Tẩm, bọn họ buộc phải nghe theo. Lúc này, bát biết không thể cứu vãn, thế nên tức giận gầm lên với Khắc Tẩm. Khắc Tẩm, mày đừng tưởng rằng tao là người dễ bị ức hiếp, đại thần Tát Mãn sẽ che chở cho tao. Thế sao? Khắc Tẩm lạnh lùng nói. Lúc này, thấy bát bỗng vung tay dậm chân, miệng niệm đọc. Đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng sức mạnh giáng lên người bát. Đôi mắt của gã trở nên đỏ rực, nhiều chỗ trên người biến dạng, cơ bắp toàn thân nhanh chóng nổi lên, cơ thể cường tráng lên rất nhiều, trở thành một người khổng lồ cao hơn 2 mét. Cuồng hóa, Lục Hy cau mày, bát này quả nhiên là có môn đạo, có thể mượn sức mạnh của Tát Mãn mà gã tín ngưỡng khiến mình cuồng hóa, từ đó nâng cao sức chiến đấu. Nhưng chút cuồng hóa này của gã vẫn còn kém xa so với pháp tướng Kim Cang của Khắc Tẩm. Lúc này, Khắc Tẩm cất giọng lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình, giết hắn đi, Phật sống có lệnh. Xông lên, cũng không biết là ai hô một tiếng, hàng trăm thủ hạ của bát đồng loạt lao về phía bát. Bát ngửa cổ lên trời điên cuồng gầm thét một tiếng, tay giơ đao hạ chém xuống một tên phản đồ phía trước nhất. Mấy tên binh lính thân cận của gã bị banh thây trong nháy mắt. Sau đó những người này người trước ngã xuống người sau thế chỗ lao về phía bát. Bát điên cuồng gào thét liên tục. Sau khi cuồng hóa, sức mạnh và cơ thể của gã tăng vượt bậc. Đám thủ hạ này vốn không phải là đối thủ của gã. Tất cả những tên xông lên đều bị gã chém thành hai mảnh. Khắc Tẩm đứng ở đó, cũng không có ý muốn ra tay. Nhưng bọn họ có đến 400-500 người. Trong tình người trước ngã xuống người sau thế chỗ, không bao lâu trường đao của bát cũng bị sứt mẻ. Cách chương.